Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các người lui ra. Tưởng Lạc kinh hãi nhìn Lý Thiên Minh, rồi nhìn thấy trên bàn có một đoạn đao lúc trước dùng để làm đèn lồng, liền chụp lấy đặt lên cổ của mình. Chàng đi đi, nếu không ta chết cho chàng xem. Lý Thiên Minh không tin nổi nhìn nàng. Làm gì? Nàng tuyệt tình như vậy sao? Đi đi. Tưởng Lạc dứt lời, liền tự cắt vào cổ mình một cái, lập tức chảy ra máu tươi. Trong mắt Lý Thiên Minh là rối rắm không nói thành lời. Lát sau y khàn khàn giọng: đừng tự làm tổn thương mình. Ta đi. Để ta đi. Nói xong, y đẩy tên nha sai một cái rồi phóng ra ngoài cửa sổ, trong chớp mắt phi thân lên mái nhà mất dạng. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Thiên Minh. Ánh mắt thống khổ còn có chút uất hận của y, nàng mãi mãi không bao giờ quên được. Có lẽ khi đó hẳn y đã rất hận nàng. Sau khi đám nha sai không bắt được người, bọn chúng liền báo tin với Trịnh Thái Hòa. Hắn không chịu nổi đả kích này, cho nên đã tra khảo Tượng Lan. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không khai ra tung tích của Thiên Minh. Trong cơn tức giận, hắn đánh nàng đến sảy thai. Khi tỉnh dậy, nàng như một người câm hoàn toàn im lặng, thậm chí cũng chưa từng nhìn Trịnh Thái Hòa lấy một cái. Hắn không có được nàng, vô cùng tức giận, bắt đầu hành hạ rồi tống giam nàng vào trong ngục. Ký ức từng chút một như thủy triều trút xuống. Chuyện đã xảy ra vào 2 tháng trước, nhưng Tượng Lan tưởng rằng chỉ mới là ngày hôm qua. Đau đớn cùng thống khổ, nàng đã chịu đựng. Nếu như hiện tại Lý Thiên Minh chính là tư sinh trong lời nói của những người kia, thì nàng phải làm sao đây? Y không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết. Tường Lan cảm thấy thân thể vô cùng lạnh lẽo, bất giác vòng đôi tay gầy ốm ôm lấy vai mình. Cảm giác cả tâm cả thân đều đau đớn. Tình yêu của nàng, người nam nhân mà cả đời nàng cắt cốt ghi tâm, có thể đã bị Trịnh Thái Hòa giết rồi, còn là chết vô cùng thê thảm nữa. Bỗng dưng nàng trợn mắt lên. Quay thuyền lại đi. Nàng bỗng bò đến chỗ người lái thuyền, gào lên mấy câu. Cái người này bị cái gì vậy? Buông ra. Ta xin ngươi, quay thuyền lại đi. Nàng muốn trở lại khách điếm kia, nàng muốn nhìn thấy Lý Thiên Minh một lần. Dù là có chết thảm nàng cũng không sợ. Nàng không thể để y chết thảm nơi đất khách quê người được, càng không muốn y chết còn không được chôn cất tử tế. Làm ơn quay thuyền lại đi mà. Quay thuyền lại đi. Tường Lan vừa gào lên vừa trợn trừng mắt, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Nàng nắm lấy tay chẹo liều mạng giành giật. Điên rồi, hắn ta điên rồi, mau giữ hắn lại đi. Vừa dứt lời thì một đám người vây lấy Tượng Lan, đẩy nàng ngã nhào xuống. Nhưng nàng vô cùng hung dữ, giống như dùng toàn bộ sức lực của cuộc đời mình vậy. Quay thuyền lại đi mà, Thiên Minh ca ca, Thiên Minh ca ca. Nàng khóc đến lê hòa đái vụ, không ngừng giãy giãy muốn thoát khỏi khống chế của mấy người kia. Bỗng dưng một nam nhân cao lớn đánh nàng một cái, lệch mặt sang một bên. Tượng Lan cảm thấy trước mắt một mảng tối sầm, rồi từ từ ngất xỉu đi. Khi Tượng Lan tỉnh lại thì cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Nàng nhìn thấy mình đang nằm ở trên bến thuyền. Hiện tại trên bờ không còn một bóng người. Thuyền đêm qua chở nàng cũng đã rời bến từ lâu rồi. Tượng Lan thất thần ngồi ngốc ở đó thật lâu, cho đến khi mặt trời gần lặn xuống thì mới ngẩng đầu lên, dương đôi mắt mờ mịt nhìn ra xung quanh. Làm gì? Lúc này bóng chiều lãng giảng, trong sương chiều não nề, nàng nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo trước mắt mình. Thiên Minh ca ca, là chàng sao? Tường Lan vươn tay ra nhưng không chạm được vào y. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net